Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1088, tăng cấp cho toàn bộ tướng sĩ phổ thông. Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Thiên thu con dấu hắc ám mà đế tà tặng cho anh lại. Sau đó thân hình của anh đột ngột xuất hiện ở trước người hắc đế. Tiêu Hạo Thiên nhìn hắc đế rồi vung tay lên một cái. Trong nhất thời, một luồng năng lượng vô cùng tinh khiết và mạnh mẽ của đạo bá hoàng tràn vào trong cơ thể của hắc đế. Xin hãy đọc truyện tại Chùm Truyện org. Rất nhanh, hơi thở vốn dĩ còn đang rất yếu ớt của hắc đế trở nên tràn đầy và sôi sục. Cả người cô được bao bọc bởi bộ áo giáp chinh chiến màu đen. Trong tay cầm thanh kiếm dài, tư thế vô cùng hiên ngang và oai hùng. Chị, những ngày qua đã vất vả cho chị rồi. Tiêu Hạo Thiên nói với hắc đế một câu cảm ơn từ sâu trong thâm tâm. Hắc đế nghe xong lại vẫn chỉ giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng. Lắc đầu khẽ nói, không có gì, nhưng mà sau này không cho phép em một mình quên thân chiến đấu như vậy nữa. Hạo Thiên, em phải biết rằng, em của ngày hôm nay đã không chỉ còn là điện chủ của Điện Thiên Thần nữa, mà là hoàng giả duy nhất của cả chiến đội thế giới. Là trái tim trung tâm của hiện thế. Nếu như em chết trận, như vậy thì sự đả kích Iota CS đối với toàn bộ chiến đội thế giới đều sẽ dẫn đến nguy cơ chí mạng. Giọng điệu của hắc đế vô cùng nghiêm túc và nặng nề. Tiêu Hạo Thiên thật sự là đã khiến cho người ta quá không yên tâm. Mỗi một lần tiến hành những cuộc chiến quy mô lớn cũng lại là mỗi một lần mà anh bơi ở bên bờ của ranh giới sống chết. Mà hết lần này tới lần khác, cùng với việc Tiêu Hạo Thiên càng ngày trở nên càng mạnh mẽ, những người ở bên cạnh có thể giúp ích được cho anh cũng lại càng ngày càng ít đi. Bốn anh em đang nắm giữ chức danh tứ đại thiên vương của Điện Thiên Thần là như vậy. Còn ngày hôm nay, hắc đế cũng là như thế. Ngay cả Đường Ngọc Hiền cũng không đuổi kịp được bước chân của Tiêu Hạo Thiên. Giờ phút này, hắc đế nhìn Tiêu Hạo Thiên đang đứng ở trước người mình. Cảm nhận được hơi thở nồng nặc lại mạnh mẽ áp đảo của hoàng giả ở trên y người của Tiêu Hạo Thiên. Trong lòng cô rất là phức tạp. Sau này, em trai của cô cũng không cần tới cô đứng ra bảo vệ nữa. Tiêu Hạo Thiên vừa liếc mắt cũng đã có thể nhìn ra được tâm tư của hắc đế. Anh nở nụ cười với hắc đế sau đó lắc đầu, mở lời nói. Chị hắc đế, nét mặt này của chị là gì thế? Yên tâm đi, sau này em vẫn còn cần chị giúp em cùng nhau chinh chiến. Lần này em sẽ nghĩ biện pháp giúp chị tăng lên tới trình độ của cấp nhị kiếp. Tiêu Hạo Thiên càng nói thì sắc mặt cũng lại càng trở nên nghiêm túc hơn. Anh nghiêm túc nói với hắc đế. Chị, cuộc chiến lớn cuối cùng với thế giới hắc ám vẫn còn. Chưa đi đến kết thúc. Đây mới chỉ là một cuộc chiến khởi đầu thôi. Ánh sáng rạng rỡ ở trong mắt hắc đế chợt lóe lên. Cô chỉ sợ rằng sau này Tiêu Hạo Thiên sẽ không còn cần đến cô nữa. Mà cô cũng không muốn bản thân mình bị coi như là một chiếc bình hoa di động. Đó không phải là tính cách của hắc đế cô. Hắc đế nhìn Tiêu Hạo Thiên. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng nói với Tiêu Hạo Thiên. Em trai, em đang có ý định để cho Điện Thiên Thần hợp nhất thành một thể thống nhất với quốc vận của thiên hạ sao? Hắc đế vừa hỏi ra câu như vậy. Ngay tức khắc sau đó, đám người ám, chiến, lục, diệt đang ở một bên cũng đều hướng mắt nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên bên này. Phải biết rằng lúc trước kia, mấy ông cụ kia của thiên hạ vẫn luôn một mực muốn ép Tiêu Hạo Thiên phân chia lợi ích từ quốc vận của chiến đội thiên hạ. Nhưng khi đó đều bị Tiêu Hạo Thiên từ chối. Chẳng lẽ lần này Tiêu Hạo Thiên muốn thay đổi quyết định? Tiêu Hạo Thiên cười gật đầu nói. Ừ. Tình thế ngày hôm nay đã thay đổi rồi. Trước kia không để cho Điện Thiên Thần tiếp nối với quốc vận của thiên hạ một cách quá sớm là vì em vẫn còn có một chút ít kiêng dè. Nhưng mà bây giờ em đã lên cấp đến tam kiếp, cho nên những nỗi băn khoăn đó cũng ít đi rất nhiều. TRQLA, SEOM trang web, cập nhật nhanh nhất. Tiêu Hạo Thiên dừng lại một chút sau đó mới tiếp tục nói. Đã trì hoãn rất nhiều lần. Điện Thiên Thần ấy à? Nhớ lại Điện Thiên Thần đời đầu tiên khi còn ở dưới sự lãnh đạo của các tiền bối thiên hạ. Khi đó, cường giả yếu nhất trong Điện Thiên Thần đời thứ nhất cũng đã đạt đến trình độ cấp đế cao giai. Trong đầu Tiêu Hạo Thiên bắt đầu hồi tưởng lại thời khắc khi lần đầu tiên anh tiếp nhận những tinh hoa được thiên hạ truyền lại cho đời sau thông qua. Từng bức tranh vẽ kia, Điện Thiên Thần đời đầu tiên thật sự rất mạnh, vô cùng mạnh, tướng sĩ yếu nhất trong điện đều đã đạt đến cấp đế cao giai. 2000 năm trước, Điện Thiên Thần chính là quân đoàn mạnh nhất, tinh nhuệ nhất lục địa, mà Điện Thiên Thần của đời thứ hai bây giờ. Nói thật ra thì cũng không yếu. Tướng sĩ yếu nhất cũng đã đạt tới trình độ tối cao của cấp hoàng. Trong đó quá nửa số tướng sĩ lại cũng đã đều thành công lên cấp đến trình độ của cấp đế. Hơn nữa tất cả cũng đều chuyên tâm tu luyện sát lục đế đạo do lục để truyền lại. Trong đó đã có đến 120 tướng sĩ được xếp vào hàng là đế vệ. Điều này lại càng nói lên được rằng hiện tại bọn họ cũng đã có được lực chiến đấu mạnh mẽ cấp đạo chủ từ sớm. Cho nên Tiêu Hạo Thiên suy nghĩ một chút. Cuộc chiến đấu ác liệt cuối cùng sẽ diễn ra trong khoảng thời gian không xa đây nữa. Lúc này cũng nên là thời điểm để cho toàn bộ những tướng sĩ phổ thông trong Điện Thiên Thần tăng cấp trình độ của bản thân lên. Hơn nữa Điện Thiên Thần của trước kia cứ hết lần này đến lần khác bỏ lỡ mất cơ hội tăng cấp vận mệnh đất nước của thiên hạ. Lần này thiên hạ lên cấp đế triều, Tiêu Hạo Thiên cũng sẽ để cho toàn bộ các tướng sĩ của Điện Thiên Thần tranh thủ một ít phúc lợi. Đến lúc đó, anh sẽ tranh thủ để cho các tướng sĩ phổ thông trong Điện Thiên Thần cũng đạt tới trình độ cấp đế cao giai. Thậm chí đạt đến được trình độ của cấp đế đỉnh phong. Cách chương.